ngàn núi đá cho con ẩn thân, Ngài là thành lũy chở che đời con, nương náu bên Ngài con còn sợ chi ai. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, Ngài là ánh sáng chiếu soi đời con, con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con. Xin thương chở che đời con, cuồng phong luôn dâng cao đêm ngày. Xin thương chở che Ngài ơi, một đời con cậy trông nơi Chúa. Xin thương chở che đời con, đưa con vượt thoát khỏi nguy nan. Xin thương chở che Ngài ơi, để con vui sống trong an bình. Lạy Chúa, Ngài là núi đá cho con ẩn thân, Ngài là thành lũy chở che đời con, nương náu bên Ngài con còn sợ chi ai. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa đang cứu độ con, Ngài là ánh sáng chiếu soi đời con, con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con. Lạy Chúa, phần người mỏng manh yếu đuối, xin Ngài thương mà ban ơn che chở, và xin Ngài luôn là điểm tựa để con chọn Ngài làm gia nghiệp đời con. Chọn đời con nguyện dâng lên Chúa, xin thương lắng nghe lời con, tin yêu con quyết mãi trung thành. Xin thương lắng nghe Ngài ơi, để con vui bước theo chân Ngài. Lạy Chúa, Ngài là núi đá cho con ẩn, Ngài là thành lũy chở che đời con, nương náu bên Ngài con còn sợ chi ai. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, Ngài là ánh sáng chiếu soi đời con, con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con.